Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 297. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 297. Hôm nay là ngày kết hôn của cậu hắn. Ban đầu bởi vì Dương Nhạc Linh chạy mất, cho nên nhà họ Âu trở thành trò hề. Mọi người mặc dù cố kỵ nhà họ Âu không dám ra mặt chê cười, nhưng mà sau lưng lại đem chuyện này coi thành trà dư tửu hậu bàn tán. Nếu như hôm nay lại lọt ra tin tức như thế này, sẽ như thế nào? Trong lòng cậu hẳn là sẽ rất khó chịu. Mặt mũi của nhà họ Âu cũng sẽ khó giữ được. Vũ Minh Hân nhìn hắn lửa giận ngùn ngụt, cũng không có từ bỏ ý đồ. Tức giận là tốt nhất. Hắn mới vừa đối xử thế nào với cô ta, thì giờ cũng đừng trách cô ta quá đáng. Cô ta từ trước đến nay chưa từng bị người khác chà đạp dưới chân như thế bao giờ. Cô ta hướng về phía Cố Trường Bình nói. Chú Cố không biết chứ. Lúc trước Đinh Cẩn lên cấp 3, cùng Đàm Tiểu Ân là bạn học. Hai người đã từng yêu đương với nhau rất thắm thiết. Ngay cả hiện tại, Đàm Tiểu Ân cùng chú Âu sắp kết hôn rồi. Đinh Cẩn vẫn như cũ đối với Đàm Tiểu Ân nhớ mãi không quên. Lúc trước Cố Trường Bình không phải nói cô ta có tí tuổi đã bày đặt yêu đương nhăng nhít sao? Cô ta muốn xem. Nếu như người nhà bọn họ biết ban đầu ở trường học, người cùng Đinh Cẩn yêu đương không phải là mình, mà là Đàm Tiểu Ân, chuyện sẽ biến thành như thế nào? Đinh Cẩn nhìn Vũ Minh Hân, cô có phải phát điên rồi không? Mặc dù hắn không bỏ được Đàm Tiểu Ân, mặc dù hắn cũng nghĩ rằng, nếu hôn lễ của cậu hắn cùng Đàm Tiểu Ân không thể cử hành được nữa thì tốt biết bao. Nhưng mà, khi Vũ Minh Hân bày trò phá hoại, hắn lại phát hiện mình thật sự rất tức giận. Âu Minh Chiết từ bé đến giờ luôn yêu thương hắn. Trong lòng hắn anh giống như một vị anh hùng. Âu Minh Chiết vừa mới khá lên một chút, làm sao có thể cho phép người khác tới chê cười anh được. Cố Trường Bình nhìn Đinh Cẩn một cái, sắc mặt rất nghiêm túc. Cô ta nói thật sao? Đinh Cẩn không có lên tiếng, chẳng qua là nhìn chằm chằm Vũ Minh Hân, trong mắt tràn đầy lửa giận. Vũ Minh Hân vẫn tỏ vẻ vô tội. Cháu thề những gì cháu vừa nói đều là sự thật. Cố Trường Bình sụ mặt xuống, trừng Đinh Cẩn một cái, nói với Vũ Minh Hân, cô đi theo tôi. Nhìn bộ dáng này của Cố Trường Bình, liền biết Đàm Tiểu Ân chuẩn bị gặp xui xẻo đến nơi rồi. Vũ Minh Hân đắc ý mà nhìn Đinh Cẩn một cái, đi theo sau Cố Trường Bình. Đinh Cẩn đi theo sau, kéo cổ tay của cô ta. Chấm, Vũ Minh Hân, cô rốt cuộc muốn làm cái gì? Hôm nay đặc biệt như vậy, liên quan trực tiếp tới mặt mũi của nhà họ Âu. Tuyệt đối không thể để cho cô ta làm loạn. Anh làm mất mặt em ở trước mặt nhiều người như thế. Bây giờ còn quản em làm cái gì sao? Đinh Cẩn, lúc trước chúng ta là bạn, cho nên em cái gì cũng nghe theo anh. Nhưng mà bây giờ, là anh không để ý tới mặt mũi của em. Cô ta muốn nhìn xem Đinh Cẩn bị nhục nhã đến như thế nào trước mặt người nhà của hắn. Còn đặc biệt muốn xem Đàm Tiểu Ân bị nhà họ Âu ruồng bỏ. Tốt nhất Âu Minh Chiết hôm nay kết không thành hôn, để cho người nhà họ Âu cùng Đàm Tiểu Ân đoạn tuyệt quan hệ là tốt nhất. Vũ Minh Hân đẩy Đinh Cẩn ra, đi theo Cố Trường Bình đến phòng nghỉ. Lâm Vi từ phòng nghỉ của Đàm Tiểu Ân đi ra, vừa vặn thấy một màn như vậy, không nhịn được nhíu mày một cái. Lâm Vi hôm nay tới làm phù dâu, lại chuyện này dĩ nhiên là ngay lập tức nói cho Đàm Tiểu Ân. Đàm Tiểu Ân hiện tại đang nghỉ ngơi trong phòng. Trương Tâm Giao cùng Hồ Tiểu Chi đang cùng cô nói chuyện. Lâm Vi đi vào, cúi đầu xuống, nói nhỏ với Đàm Tiểu Ân những gì mình vừa nhìn thấy ở ngoài kia. Cách Trương,